Chương 03, mới nhất phiên bản ngoại trạng. Frank. Nghe tới điện thoại di động quẳng xuống đất thanh âm, Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, đau lòng hét to một tiếng. A nàng đống nhiên nhảy xuống giường, thận trọng cầm điện thoại di động lên, nhìn tới điện thoại di động vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Lúc này mới bỗng nhiên thở dài một hơi, thấy được chưa thấy được không hàng nội địa sơn trại, chất lượng tiêu chuẩn dọn. Mẹ nó, để ta biết ai hù dọa bản tiểu thư, ai nhất định phải chết. Lần nữa cầm điện thoại di động lên, Ninh Hoan Tâm lập tức lại cho sát vách nữ quỷ phát tin tức chết đóng vai phụ. Ai nha, trùng hợp như vậy, ngươi lại là ta hàng xóm a, ngươi nhìn cái này vừa vặn nhanh không điểm, ngươi qua đây ta bên này, hai ta tâm sự chứ sao. Ta đã lớn như vậy, cái gì đều gặp. Chính là chưa thấy qua quỷ, rất muốn kiến thức một chút nha. Sắt vách nữ quỷ, không được, ta không thể đi ngươi bên kia, mà lại ngươi không gặp được ta. Sao nhanh như vậy liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi? Ninh Hoan Tâm hít mắt, khỏe miệng mang theo nụ cười, tiếp tục hồi phục tin tức. Chết đóng vai phụ, vậy ta đi 204 tìm ngươi có được hay không? Ngươi giúp ta giữ cửa khóa mở ra sắt vách nữ quỷ, môn kia khóa là đặc chất, không có chìa khóa là mở không ra, bình thường ta đều là xuyên tường. Chết đóng vai phụ, đã ngươi sẽ xuyên tường, ngươi liền trực tiếp xuyên ta bên này không phải tốt? Ninh Hoan Tâm phát xong đầu này tin tức, bên kia đột nhiên trầm mặt lại, đợi nửa ngày, sắt vách nữ quỷ QNZ chưa có trở về tin tức. Hừ hừ, tỷ hệ ưu tư ở tại 204 còn sắt vách nữ quỷ tỷ tỷ ta trí thông minh cao như vậy mới sẽ không bị lừa đến. Ta nhìn ngươi nhiều lắm thì cái biết chút hacker kỹ thuật lừa đảo A. Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn đem sắt vách nữ quỷ xóa bỏ bạn tốt. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, nhìn cái này lừa đảo về sau còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân, phản chính tự mình cũng là nhàm chán. Lúc này, kia địa phủ hẹ chặt trong đám một mực có tin tức ra bên ngoài đạn, Ninh Hoan Tâm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền đem cái kia bảy tin tức giọng nói che giấu, cái này thế giới rốt cục can tĩnh. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn một chút mình hẹ chặt mới tinh giao diện, làn da là tối như mực, nhìn xem có chu tờ kinh khủng. Mà lại toàn bộ hệ chặt giao diện QNZ đại biến đến dạng, trước kia đặt mua hảo cũng bị mất, cả cái màn ảnh bên trên trừ cái kia bầy, phía dưới chỉ còn lại một nhóm công năng liệt biểu tin tức của ta, vòng kết nối bạn bè, hảo hữu của ta tam đại thuộc loại. Ninh Hoan Tâm mở ra vòng kết nối bạn bè, muốn nhìn một chút mình những cái kia bầy diễn bạn bè đều ở trên cái gì kịch, thế nhưng là mở ra sau khi, giao diện lại là không ta đi. Bản mới bản sẽ không đem tin tức gì đều thành không đi. Ninh Hoan Tâm theo bản năng lại mở ra ta tin tức, nhân vật ở phía trên tin tức nhìn nàng thẳng trừng mắt tin tức của ta. Ninh Hoan Tâm, 20 tuổi, nhân loại, giới tính nữ, có thể dùng điểm tích lũy, không đang tiến hành nhiệm vụ, không hẹ chặt danh dự và uy tín, không trước mắt có thể dùng nhà kho, 10 cách tạm bỏ chống hẹ chặt. Đây là muốn đánh vào giới trò chơi sao? Nhân vật tin tức làm sao làm phải cùng người chơi tin tức nhiệm vụ là cái gì, danh dự và uy tín lại là cái gì, nàng tạm bao tiền lẻ túi sách đâu, kho hàng này lại là cái gì, quỷ a, ta muốn khiếu nại, ta số không trong ví tiền còn có 10 38 nguyên đâu. Ninh Hoan Tâm thối lui ra khỏi thông tin cá nhân giao diện, muốn tìm khiếu nại giao diện. Kết quả tìm nửa ngày QNZ không có cái này, phi tấn công ty thật sự là càng ngày càng bá vương, mắt thấy liền muốn đến nửa đêm 12 giờ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, dự định rời khỏi ngoại trạng, ai biết ngón tay không cẩn thận đụng phải cái kia hảo hữu của ta giao diện, bên trong thế mà chỉ có sắt vách nữ quỷ một cái tên, bạn tốt liệt biểu bên trong giống tuyết. Lúc này, trong màn hình đột nhiên bắn ra một cái tin ngài trước mắt chỉ có một tên bạn tốt, Pha Y Trăng mở ra dung một cái. Tìm kiếm phạm vi ngàn dặm có thể tăng thêm mục tiêu.